Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đại đến khủng bố, giống như sóng lớn đang rít gào. Diệp Thiếu Dương vội vàng hô to, bảo mọi người bố trí kết giới. Kết quả, kết giới vừa được bố trí thì bị chấn nát. Tất cả mọi người bị hất văng ngã trên mặt đất. Đến lúc bò dậy, ngửa đầu lên nhìn bầu trời, tất cả biến mất. Vô số cánh hoa hồng từ không trung bay xuống, phảng phất như hạ một trận mưa hoa. Nhưng rốt cuộc, đó không phải là cánh hoa. Sau khi rơi xuống đất thì lập tức hóa thành một đạo ấn ký màu đỏ. Ánh nắng chiếu xuống đem ấn ký hòa tan. Một đạo hắc ảnh chậm rãi rơi xuống. Đám người Diệp Thiếu Dương tâm tình khẩn trương, muốn xem một chút là ai còn sống. Nhưng vì mây đen che đậy, Thái Dương đã nhô ra. Từ vị trí của mình, Diệp Thiếu Dương ngẩng lên, vừa lúc đối diện ánh mặt trời, không thấy rõ cái gì cả. Chờ đến khi hắc ảnh rơi xuống, Diệp Thiếu Dương thấy là Nam Cung Ảnh, quần áo tả tơi, tóc tai rối bù, nhìn qua là mỏi mệt, cơ hồ cảm giác đứng không vững. Chỉ có một mình hắn là hạ xuống. Diêu Mộng Khiết đường trường, nước mắt chảy dài thất thanh. Ca ca, ca ca của ta đâu? Hắn đã vào địa ngục. Nam Cung Ảnh đáp, địa ngục của chính hắn. Diêu Mộng Khiết đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất khóc giống lên. Bị vào địa ngục sẽ có hậu quả như thế nào nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết chuyện này chứng minh cho tử vong. Nếu như hắn còn tồn tại ở địa ngục cũng không thể quay lại, vĩnh viễn không thể trở lại. Diệp Thiếu Dương bước nhanh đến bên cạnh Nam Cung Ảnh. Tại sao thế này? Hắn không đánh người sao? Loại tình huống này không tồn tại thắng bại. Địa ngục chi môn một khi mở ra, bất kỳ kẻ nào cũng sẽ bị hút vào. Thật là muốn so sánh chúng ta là ngang tài. Vậy vì sao ngươi không bị làm sao cả? Nam Cung Ảnh ngẩng đầu nhìn lên không trung, thần sắc có chút tịch liêu. Hắn ở thời khắc cuối cùng đã kéo ta ra. Đám người Diệp Thiếu Dương giật mình. Nam Cung Ảnh thu hồi ánh mắt, dừng ở trên người Diệp Thiếu Dương nói. Hắn một lòng muốn chết, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết phải kéo ta theo cùng. Hắn chỉ vui sướng tràn trề đánh với ta một trận. Đạo phong không có lừa ta. Hắn nâng tay khiến những cánh hoa hồng dừng ở trên tay, trầm mặc một lúc lâu, sắc mặt ngưng trọng mà rời đi. Ê, người đi như vậy? Diệp Thiếu Dương thuận miệng hỏi. Nam Cung Ảnh đứng lại cũng không quay đầu mà nói. Đã không còn đối thủ, ta ở lại làm gì? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới, giống như lưu hắn lại cũng không còn vấn đề gì. Bất quá lời của Nam Cung Ảnh làm hắn có điều khó chịu. Bộ dáng trang bức này của ngươi đó, giống như là vô địch thiên hạ rồi. Ít nhất ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Cũng không chắc đâu. Nam Cung Ảnh trầm mặc. Chờ ngươi đủ cường đại, ta sẽ tìm ngươi. Được thôi, tùy thời phụng bồi. Nam Cung Ảnh quay đầu, không nhìn Diệp Thiếu Dương, lại hướng Nhuế Lãnh Ngọc cười một chút, một tay xé mở hư không mà trôi vào. Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn, cái nhìn cuối cùng của hắn có điểm khó chịu oán giận. Già hỏa này với Đạo Phong giống nhau, đều là mấy cái thằng điên mà. Nhuế Lãnh Ngọc đáp. Hắn cùng Đạo Phong không có giống nhau. Đạo Phong làm hết thảy là vì sứ mệnh. Hắn không có sứ mệnh gì, chỉ là võ si, theo đuổi cực hạn lực lượng. Diệp Thiếu Dương nhún vai cúi đầu nhìn Diêu Mộng Khiết còn nằm ở trên mặt đất nức nở, nỗi lòng tức khắc lại trở về, cảm khái không thôi. Diêu Mộng Khiết cho đến bây giờ đều biểu hiện thập phần tự tin kiên cường, thậm chí mang theo một loại ngụy trang. Nhưng thái độ của Lion cùng với việc hắn hy sinh phá hủy vỏ bọc bên ngoài cùng ngụy trang của Diêu Mộng Khiết, Diệp Thiếu Dương cũng không rõ mình đối với Diêu Mộng Khiết hiện tại là loại tâm tình gì, cảm thấy nàng có điểm đáng thương, cũng có chút đáng giận. Tranh Tử và Mỹ Hoa cùng nhau đi tới đỡ nàng lên, nhẹ giọng an ủi. Đám người Diệp Thiếu Dương yên lặng nhìn nàng. Diêu Mộng Khiết cũng không nói, lặng lặng nhìn huy chương ở trong tay, nhẹ nhàng đẩy hai người đi ra, đến bên rìa sân thượng, giơ cao huy chương. Nàng tựa hồ muốn ném nó xuống, cuối cùng cũng không làm như vậy, đem huy chương thu lại, đứng ở trên sân thượng lặng lặng thật lâu. Sau đó xoay người, trên mặt đầy nước mắt nhưng không khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net